Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 944, phiên ngoại thiên, Cố Lộng Huyền Hư 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh trước sớm rõ ràng hai người không có lái xe qua đây. Lái xe đi ra, cũng là tìm vận may. Đi qua vừa rồi ngắn ngủi ở chung, Linh đã nghĩ rõ ràng. Mặc Liên Thành hai người cụ bị thực lực tuyệt đối, mới có thể như thế to gan lớn mật cùng hắn nói giao dịch. Liên hệ, nguyên nhân là bọn hắn đem cùng một cái sát thủ tiếp xúc tiềm ẩn nguy cơ làm nhạt. Không cái gọi là, cũng không thèm để ý, lúc này. Trần xe rộng mở, Mặc Liên Thành nhìn chằm chằm Linh nhìn mấy giây. Đột ngột cười, bằng hữu, ngươi thật là lớn mật. Cái gì? Ta đã từng động tới giết ngươi tâm tư. Chấm chấm, Mặc Liên Thành bỗng nhiên nói ra câu này, để ở đây hai người đều giật mình một cái. Khúc Đàn Nhi là ánh mắt lấp lánh. Linh là run sợ rung động. Động tới giết chính mình tâm. Chẳng lẽ nói lấy cơ muốn chơi thương. Súng, thật là vì dẫn hắn xuất hiện. Không phải có người mua mạng hắn. Mà là cái này nam nhân chính mình muốn giết hắn. Làm sao, cái này một cái ý nghĩ hắn chỉ có thể là nín chết tại đáy lòng. Không cách nào chứng thực, yên tâm đi, hiện tại không có. Mặc Liên Thành cười yếu ớt, không có nói lung tung, là thật động tới, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Cái này một cái gọi Linh nam nhân tựa hồ quên, đã từng tạc đạn phóng tới trên giường, kém chút làm Đàn Nhi tổn thương sự tình. Chuyện này... Đàn Nhi hoặc là không có để ở trong lòng. Hắn ngược lại nhớ kỹ. Thật không có chừa chỗ thương lượng a, Linh là có chút chưa từ bỏ ý định. Quá khứ không thoải mái. Đó là xây dựng ở chúng ta không biết thời điểm. Huống chi ta cũng không có ở thủ hạ các ngươi chiếm được tiện nghi gì. Nếu các ngươi trong lòng còn có chút bất mãn, ta hiện tại cho các ngươi xin lỗi. Thế nào? Mặc Liên Thành nhíu mày, trong con ngươi hiện lên một vòng thưởng thức. Thưởng thức thì thưởng thức, không có nghĩa là hắn sẽ chiếu vào Linh an bài đi làm. Nửa ngày, hắn quyết định, Đàn Nhi, lên xe, ok, Khúc Đàn Nhi không cái gọi là, lập tức lên xe chỗ ngồi phía sau, mà Mặc Liên Thành cũng đi lên. Linh trên mặt vẫn như cũ đạm mạc, đáy mắt nhưng hiện lên vẻ vui mừng. Dựng lấy xe, rất nhanh mở ra nội thành. Mặc Liên Thành xin Linh ăn một bữa ăn khuya, xem là trả đi nhờ xe một cái nhân tình. Hai cái nam nhân trò chuyện không nói nhiều, nhưng xem như chân chính nhận thức. Khúc Đàn Nhi rất an phận, mình tại một bên ăn đồ ăn. Có khi, nàng cũng kỳ quái, hôm nay tại sao mình trở nên biết điều như vậy? Đương nhiên, nam nhân có nam nhân trao đổi phương thức, nàng một cái nữ nhân loạn cãi cỏ, liền sẽ trở nên ồn ào. Thông minh nữ nhân, ở trước mặt người ngoài là tuyệt đối hiểu được cho mình nam nhân lưu mấy phần mặt mũi. Lúc này một trận ăn khuya, cũng kém không nhiều đến khâu cuối cùng. Thật không thể cân nhắc một chút a, điều kiện mặc cho các ngươi mở. Linh hỏi một câu nữa, Mặc Liên Thành thản nhiên nói. Quên nói, ta không phải sát thủ, cũng không phải bảo tiêu. Lúc ấy giúp Đoạn Lạc là một cái ngẫu nhiên. Hiện tại hắn là ta một người bạn. Một câu cuối cùng, không thể nghi ngờ là không muốn Linh lại đi quấy rầy Đoạn Lạc. Nghe vậy Linh lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trong đầu, nhớ tới đã từng có một người cảnh cáo hắn. Cái kia họ Mặc nam nhân lai lịch là một cái bí ẩn. Tại du thuyền lúc hắn có một lần nói lộ ra miệng. Tự xưng, bản vương, suy đoán, hắn thật sự là một cái vương giả. Một cái vương giả, hiện tại cũng thời đại nào. Bất quá, một chút trong tay âm thầm nắm giữ to lớn thế lực nam nhân. Cũng sẽ tự xưng, vương, trò chuyện tiếp một hồi. Linh trong lòng dự định không cách nào thực hiện. Nhân gia xác thực không có nghĩa vụ nhất định phải giúp hắn đi làm những cái kia nguy hiểm sự tình. Bất quá chí ít, hắn xem như cho Mặc Liên Thành lưu lại một cái ấn tượng tốt. Linh sau khi rời đi, Mạc Liên Thành liền tại trong tửu điếm mở một cái phòng. Cách Trương.